Luân hồi đan đế, chương 758, sẽ không có lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NiCND40467 đề cử cái này làm cho Hà Lạc Thánh Địa đám người, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã là sợ hãi đến mức tận cùng. Hiển nhiên bọn họ cho rằng, Lăng Vân cái này là đối với bọn họ hơi thi mỏng chừng, mà cho dù là như vậy, đã rất khủng bố. Như vậy có thể nhìn ra, đối phương muốn giết bọn họ thật chỉ là một ý niệm chuyện. Đối phương ý chí lực tính quá khủng bố. Bọn họ cũng không biết cái này thật ra thì đã là Lăng Vân giờ phút này, có thể làm được cực hạn. Lăng Vân cũng đã không lại để ý Hà Lạc Thánh Địa đám người. Hắn không lành lặn nguyên thần nơi có thể kiên trì thời gian, đã không nhiều. Lúc này, hắn xoay người nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Thiên Thiên, theo ta tới. Lạc Thiên Thiên biết nàng không cách nào phản kháng thần bí nhân này. Hơn nữa nàng sâu trong nội tâm cũng không muốn phản kháng. Đối phương cho nàng một loại vô cùng là cảm giác thân thiết, để cho nàng vừa thấy liền cảm thấy có thể tín nhiệm. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền đi tới phòng khách bên ngoài mấy ngàn mét bên ngoài, một nơi núi không người trong cốc. Đến một cái trong thung lũng, thần bí hoàng kim bóng người, liền làm ra để cho Lạc Thiên Thiên thất kinh chuyện. Thần bí này hoàng kim bóng người, lại có thể hừ lạnh một tiếng, một cái bắt ở Lạc Thiên Thiên, đem Lạc Thiên Thiên giữ ở bên cạnh trên một khối nham thạch. Thoáng chốc Lạc Thiên Thiên cả người liền dán vào trên tảng đá. Thân thể nàng đường cong thích thú, nhìn như rất thon thả, nhưng nên có thịt địa phương một chút đều không gầy. Nhất thời sẽ để cho nàng cái này tư thái, lộ vẻ được không giống bình thường. Tiền bối, trong phút chốc Lạc Thiên Thiên liền xấu hổ hết sức. Chẳng lẽ cái này tiền bối thần bí, sẽ đối nàng được không quý cử chi? Thoáng chốc nàng cơ hồ có tự vận ý niệm. Nếu đây là như vậy, vậy nàng tình nguyện chết cũng sẽ không để cho đối phương được như ý, nàng xác thực không phải là đối phương đối thủ, nhưng nàng đoạn mình tổng không thành vấn đề chứ. Lạc Thiên Thiên, người lá gan không nhỏ à, ngay tại Lạc Thiên Thiên xấu hổ vô cùng lúc đó, thần bí hoàng kim bóng người mở miệng lần nữa. Quảng cáo, lúc trước thần bí hoàng kim bóng người thanh âm cũng vô cùng cái uy nghiêm tản ra thần uy. Cho nên Lạc Thiên Thiên cho dù cảm thấy quen thuộc cũng không cách nào phán đoán đối phương là ai. Nhưng hiện tại thần bí hoàng kim bóng người thanh âm đã rút lui đi uy áp hiển lộ ra bản chất. Lúc này, Lạc Thiên Thiên mắt đẹp liền chợt trợn to. Thanh âm này, Lạc Thiên Thiên quay đầu lại, không dám tin tưởng nhìn về phía thần bí hoàng kim bóng người. Lăng Vân, gặp Lạc Thiên Thiên thông qua thanh âm, liền nhận ra mình, Lăng Vân lúc này mới có chút hài lòng. Như vậy có thể gặp Lạc Thiên Thiên đối với hắn, đích xác là nhớ ở trong lòng. Là ta, Lăng Vân gật đầu, chuyện này không muốn lộ ra, đây là ta tình cờ nắm giữ lá bài tẩy, chỉ có thể thi triển một lần. Nghe vậy, Lạc Thiên Thiên tâm thần nhất thời chính là một hồi giật mình. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này một trường tiêu diệt Mộc gia, để cho Lạc gia cúi đầu thần bí hoàng kim bóng người, đời trong mắt người phá hư cường giả, lại là Lăng Vân. Mà điều bí mật này một khi tiết lộ ra ngoài, nghênh đón Lăng Vân, ắt sẽ là tai họa ngập đầu. Lạc Thiên Thiên nội tâm, nhất thời vừa cảm động, vừa áy náy. Chỉ là ngay tức thì, nàng liền muốn rõ ràng rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân đem chân tướng nói cho nàng, đây không thể nghi ngờ là đối với nàng tín nhiệm. Đồng thời, như vậy thủ đoạn nghịch thiên, nhất định là Lăng Vân bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Có thể vì cứu nàng, cắt đứt nàng cùng Mộc gia hôn sự, Lăng Vân đem cái này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng cho thi triển ra. Cái này kém không nhiều tương đương với, Lăng Vân tổn thất một cái mạng. Trọng yếu nhất chính là chuyện này để cho nàng ý thức được Lăng Vân căn bản không cần nàng cứu. Lăng Vân so nàng nghĩ muốn mạnh hơn, có càng nhiều thủ đoạn. Ở nàng nhìn lại Thiên Đao Thánh Địa và Mộc gia phải đối phó Lăng Vân, đây là tai họa ngập đầu. Nhưng trên thực tế đây đối với Lăng Vân mà nói có lẽ căn bản liền không coi vào đâu. Nếu không, Lăng Vân khẳng định đã sớm vận dụng cái này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nếu Lăng Vân một mực không dùng, liền thuyết minh Lăng Vân còn có cái khác hóa giải nguy cơ thủ đoạn. Là nàng tự chủ trương, tự tiện vận dụng phá hư phù, rước lấy hậu quả này, cũng để cho Lăng Vân bị buộc lãng phí hết cái này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Chính vì nguyên nhân này, nàng mới sẽ áy náy. Bóp, giữa lúc Lạc Thiên Thiên áy náy lúc đó, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lạc Thiên Thiên chỉ cảm thấy thân thể mình không thể cụ thể nói vị trí, gặp hơi có chút nặng, để cho nàng cảm thấy đau đớn, nhưng lại chưa đến nỗi thương tổn tới nàng đả kích. Đổi lại là bị những người khác như vậy trừng phạt, Lạc Thiên Thiên chỉ sẽ cảm thấy là làm nhục. Nhưng đánh ra nàng người là Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên mặt thoáng chốc liền đỏ, sâu trong nội tâm, lại còn có một chút cấm kỵ vậy khoái cảm. Lạc Thiên Thiên, người lá gan thật là không nhỏ, ai cho phép ngươi tự tiện làm chủ, động dùng cái gì phá hư phù tới cứu ta cần ngươi cứu sao? Ngươi đây là đối với ngươi người đàn ông, không có nhiều tín nhiệm. Khiển trách bên trong, Lăng Vân hướng về phía Lạc Thiên Thiên lại một cái tát phiến đi xuống. Ta sai, Lạc Thiên Thiên mặt đẹp đỏ bừng. Còn nữa, thân là phụ nữ của ta, ngươi lại có thể thật đi theo người Lạc gia trở về, ngươi đây là thật muốn đánh coi là đồng ý Lạc gia, những thứ khác người thông gia. Lăng Vân ánh mắt hung ác, không, ta không dự định đồng ý, Lạc Thiên Thiên vội vàng nói. Ta trở về, chỉ là không muốn trốn tránh, chẳng muốn liên lụy ngươi, nhưng bọn họ thật muốn ép ta, chẳng qua đến thời điểm, ta đã chết bức bách. Đáp lại nàng, lại là Lăng Vân mấy bàn tay, im miệng, ta Lăng Vân người phụ nữ mệnh cứ như vậy không đáng tiền. Chính là Mộc gia và Lạc gia cũng có tư cách ép để cho ngươi tìm chết. Lăng Vân, bị Lăng Vân như vậy nghiêm nghị khiển trách, Lạc Thiên Thiên không có tức giận, nội tâm ngược lại ngọt hơn mật. Lăng Vân lại có thể chính miệng nói ra, nàng là hắn người phụ nữ. Hơn nữa, Lăng Vân lời này cầm nàng xem được rất nặng. Mộc gia và Lạc gia ở vân vực đó là vô số người trong mắt đồ vật khổng lồ. Có thể từ Lăng Vân khẩu khí này nghe tới, tựa hồ ở Lăng Vân trong mắt Mộc gia và Lạc gia cộng lại cũng kém hơn nàng một sợi lông tơ. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Vân không phải là đang nói huênh hoang. Quảng cáo, hắn thật đã đem Mộc gia tiêu diệt, cho nên, những người khác nói như vậy là đang nổ, Lăng Vân nói nhưng là bá đạo. Có như vậy ý tưởng, cái này thì để cho Lạc Thiên Thiên mặt mũi, lộ vẻ được ánh mắt quyến rũ như tơ, vô cùng cái cám dỗ. Tình hình này, để cho Lăng Vân hoàn toàn không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con bé này thật đúng là câu người. Liền liền Lăng Vân, vào giờ khắc này tâm thần đều có một hồi nhảy lên. Cho ta thu hồi ngươi vẻ mặt này, lần này chỉ là nhẹ trừng phạt, sau này còn dám đối với ta không tín nhiệm, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy ung dung vượt qua. Lăng Vân lạnh lùng nói, ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Lạc Thiên Thiên khôn khéo nói, Lăng Vân lắc đầu một cái, đem Lạc Thiên Thiên buông ra. Lúc nói chuyện, hắn thật là có chút không thôi, Lạc Thiên Thiên cảm giác thật không giống bình thường. Đáng tiếc hắn không lành lặn nguyên thần, đã không cách nào đang duy trì. Ta còn có 3 phút sẽ phải rời khỏi, ngươi hiện tại ngồi đàng hoàng cho ta. Lăng Vân nói, vừa nghe, Lạc Thiên Thiên không dám trì hoãn thời gian, vội vàng ngồi yên. Lăng Vân tay lộn một cái, liền lấy ra một viên màu xanh da trời hạt châu. Hạt châu này nhìn như, giống như là thu nhỏ lại bản tinh thần. Này là gió linh châu, là ta ở Mộc gia nơi được. Lăng Vân nói, hạt châu này, đối với các ngươi tu hành hệ gió công pháp võ giả có chỗ tốt to lớn, ta hoài nghi Lạc gia muốn cùng Mộc gia thông gia chính là vì đạt được hạt châu này. Bất quá, lấy ta ý kiến, Lạc gia đối với hạt châu này tác dụng vẫn là xem thường, hoặc là nói, bọn họ cũng sẽ không làm sao lợi dụng, nếu không bọn họ cũng sẽ không như thế có kiên nhẫn, không tiếc bất cứ giá nào, vậy phải lấy được hạt châu này. Hiện tại đem ngươi mệnh hồn thả ra ngoài. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, cách chương.